Nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 8, Người bí ẩn 1, góc truyện audio.com. Được rồi, chúng ta cũng nên biết thêm về nhau để dễ dàng hành động hơn nữa. Yumina lên tiếng trước hỏi Nam Phong. Ok, tôi cũng không ý kiến gì, mà cô cũng nên giới thiệu một chút về mình đi nhỉ. Thực ra thì hắn cũng muốn biết thêm một chút về cuộc sống của vị mỹ nữ này. Cũng có thể vì đây là lần đầu có một cô gái ở gần hắn như thế. Đặc biệt đây lại là một cô nàng cấp bậc mỹ nữ nữa chứ. Về tôi sao? Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chẳng qua chỉ là một cô gái đang cố gắng tồn tại ở thời kỳ mà thế này mà thôi. Yumina có vẻ lẩn tránh câu hỏi của hắn. Nàng chỉ nói chung chung một chút mà thôi. Mặc dù có phần hơi tiếc nuối, nhưng hắn cũng không cố tiếp tục làm gì. Hắn biết ai cũng có bí mật riêng của mình vì chính hắn cũng đang mang một bí mật vô cùng to lớn mà cũng không hề nói với nàng. Hắn hỏi câu khác, vậy cô có thể nói cho tôi biết về nơi này được không? Câu hỏi này của Nam Phong cũng không được nàng trả lời. Mà đáp lại hắn là một câu hỏi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ hỏi anh một câu hỏi vô cùng đơn giản. Anh hãy nói cho tôi biết, zombie là gì? Nghe thấy câu hỏi này của nàng thì hắn trưng ra vẻ mặt khó hiểu và nghĩ. Zombie là zombie, chứ nó còn là cái gì nữa vậy? Nghĩ là vậy nhưng Nam Phong vẫn nhanh chóng trả lời câu hỏi của nàng. Zombie là một dạng người chết sống lại, không biết đau ốm, mệt mỏi, mà chỉ thích ăn thịt người. Người nào mà bị lây nhiễm thì sẽ trở thành đồng loại của nó. Nói xong Nam Phong còn làm động tác của một nhà thông thái và tự phục chính mình về câu trả lời vô cùng hoàn hảo này. Nghe thấy câu trả lời của hắn thì Yumina làm biểu tình thất vọng tràn trề. Nàng thở dài rồi nói. Hai, tôi hỏi anh về phân loại zombie, chứ anh nói mấy thứ đến con nít cũng biết làm gì vậy. Ủa, zombie còn phân loại nữa à, tôi còn tưởng zombie là zombie. Xác sống biết đi thôi mà. Nam Phong gãi đầu của mình. Bây giờ thì hắn cũng có chút hơi bối rối rồi. Zombie còn có nhiều loại nữa à, thế thì chết hắn rồi còn gì. Yumina nhìn Nam Phong với vẻ mặt quái dị. Nàng nói, anh có thật sự là người của thế giới này không vậy? Gia tộc đại năng nào lại có thể đào tạo ra được cực phẩm ba không như anh vậy? Nam Phong có vẻ chột dạ. Hắn nghĩ, ách, chẳng lẽ, nàng phát hiện ra được điều gì rồi? Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng sau đó hắn lại tò mò về ba không mà nàng nói là cái gì? Hắn hỏi, mỹ nữ, cái ba không gì đấy mà cô nói là như thế nào vậy? Nghe thấy hắn hỏi như vậy Yumina làm ánh mắt tinh nghịch hỏi lại hắn. Anh thật sự muốn biết à? Nam Phong gật đầu lia lịa và nói. Có, tôi muốn biết, đó là gì vậy? Yumina nhìn hắn cười hì hì và nói. Nghe xong mong anh đừng tức nha. Nàng nói tiếp, ba không mà tôi nói ở đây chính là không hiểu. Không biết và không thể. Ôi cái đệch, xấu hổ VCL. Bị mỹ nữ chê mà còn đi hỏi nữa chứ. Ông trời cho con cái lỗ nào được không? Nam Phong cảm thấy xấu hổ về chính mình. Nếu mà ông trời thật sự tồn tại và có mặt ở đây, thì ngài sẽ nói cho hắn biết. Một cái hố cho con thì không đủ đâu. Ở đây ta có cái sàng. Con hãy tự đào và nhảy xuống đấy đi. Này thì chửi xéo tao lúc nãy này. Khà khà, Nam Phong ho khan một tiếng lấy lại khí thế và nói. Thôi thì cứ cho tôi ba không được rồi. Mỹ nhân cô nói cho tôi biết phân loại zombie gì đó là cái gì được không? Thôi được rồi, để tôi nói cho anh. Zombie là, tinh, hệ thống hỗ trợ thiên hà khởi động trở lại. Xin chúc mừng ký chủ đã đến được nơi mình muốn. Mong ký chủ có những phút giây thoải. Ôi cái định mệnh, giật cả mình, sao lúc nào mày cũng nhát ma tao vậy hả? Cái hệ thống chết tiệt kia. Nam Phong nói thầm với hệ thống. Giọng nói của hắn có phần tức giận và bất mãn. Hắn nói tiếp, còn thoải mái cái nỗi gì? Bị mày quẳng đến cái chỗ chết tiệt này. Chưa chết đã là phúc phận của ba đời tổ tiên rồi. Phút giây thoải mái cái bíp. Ký chủ không cần giao tiếp thành lời với hệ thống mà chỉ cần suy nghĩ. Hệ thống sẽ tự động nhận biết, Tao không nói cái đấy. Mà thôi, nói chuyện với cái hệ thống như mày chắc cũng chẳng hiểu được cái gì đâu. Nam Phong suy nghĩ trong đầu. Tuy trong lòng có phần hơi bực tức nhưng cũng không muốn đôi co nhiều với cái hệ thống máy móc này. Xin ký chủ hãy tự trọng. Không nên nói lời xúc phạm đến hệ thống. Ngươi là máy móc mà cũng biết tự trọng cơ à? Nam Phong khinh bỉ trong lòng. Hắn nói tiếp, thôi không nói đến việc này nữa. Ngươi nói cho ta biết sao lúc nãy ông đây gọi mãi mà mày không thấy trả lời hả? Hệ thống lúc nãy đang cập nhật thông tin về ký chủ nên đã đi vào ngừng hoạt động tạm thời. Nói cho ta biết về ngươi đi. Vì sao ngươi lại đưa ta đến nơi đây và ngươi còn có tác dụng gì nữa hay không? Hệ thống hỗ trợ thiên hà có chức năng giúp đỡ ký chủ hoàn thiện bản thân mình và giúp ký chủ trải nghiệm những cảm giác thú vị. Thông tin ký chủ làm sao đến được đây nằm ngoài quyền hạn của ký chủ nên sẽ không được biết. Tác dụng của hệ thống là có thể giải đáp mọi thắc mắc của ký chủ trong quyền hạn nhất định và giúp ký chủ dịch chuyển đến những thế giới khác. Nhau khi mà ký chủ đạt đủ yêu cầu của hệ thống. Hả, còn có thế giới khác nữa cơ à, Nam Phong vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau đó hắn cũng bình tĩnh trở lại. Hắn biết, nếu đã có thế giới của mình và thế giới zombie này, thì thế giới khác nữa có gì mà không thể. Có thể, nhưng ký chủ chưa đủ quyền hạn để trả lời. Lại là quyền hạn, Nam Phong suy nghĩ trong đầu. Hắn nói tiếp, vậy làm sao để có thể có được những quyền hạn đó vậy? Rất đơn giản, chỉ khi ký chủ đạt đủ cấp độ yêu cầu, thì quyền hạn cũng dần dần mở ra cho ký chủ sử dụng. Nam Phong vân vê cằm của mình suy nghĩ một lúc, sau đó hắn nói, vậy thế giới này là thế giới khác à, đúng vậy. Đây hoàn toàn là thế giới khác, nói đúng hơn đây là thế giới song song với thế giới của ký chủ. Với lịch sử có phần tương đồng cũng như bất đồng với thế giới mà ký chủ đang sinh sống. Hết chương.